Chương 422, bắn tỉa, một, cục trưởng cất, sáu vị giáp sĩ tinh anh bên tôi liền giao cho ông chỉ huy. Trên mặt Ban Phu lộ ra thần sắc thỏa mãn, có thể làm đến chức vị cao tầng của ngân hàng Gia Ca đều không phải người ngu, gã tự biết lượng sức, bản thân có bao nhiêu năng lực vô cùng rõ ràng. Vừa rồi gã bất quá là muốn cho cục trưởng cấp một vài áp lực, đối phó bọn cướp, cục trưởng cấp có kinh nghiệm hơn. Trong sảnh có 34 con tin, chỉ có một gã giáp sĩ, có giáp sĩ nào tăng trưởng tốc độ, có thể dùng tốc độ nhanh nhất đột tiến, cố gắng hết sức giảm thiểu thương vong của con tin. Cục trưởng cất nhìn 11 vị giáp sĩ của bên này, cùng với 6 giáp sĩ tinh anh khác. Số 11, sau lưng cậu có súng ngắm, cậu là giáp sĩ bắn tỉa. Giáp sĩ số 10 đột nhiên hỏi, cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện súng ngắm, phẫn nộ của Godolphin, phía sau lưng của David, chủ yếu vẫn là khe đế vũ khí ở sau lưng của giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt của David có khe đế súng ngắm chuyên dụng, súng ngắm lộ ra một phần không nhiều lắm, lại bị vỏ trường kiếm che mất. Đồng thời cánh ngắn của giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt quá làm người chú ý, khiến mọi người cũng không chú ý tới súng ngắm. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất trong đó ở chỗ lực chú ý của mọi người đều ở ngân hàng Gia Ca. Xem như vậy. David gật đầu nói, số 11, cậu có nắm chắc bắn tỉa được giáp sĩ trong sảnh lớn không? Cục trưởng cất lộ vẻ mặt kỳ quái hỏi, cục trưởng cất xem qua tư liệu của David, trong tư liệu người này là một đại sư trường mâu, bây giờ xuất hiện ở chỗ này. Không chỉ không mang trường mâu, mang theo một thanh trường kiếm, còn trang bị súng ngắm. Nhưng cục trưởng cất cũng tin tưởng đánh giá của quân đội chiến khu, vô địch cấp giáp sĩ tồn tại, cho dù là tay không cũng sẽ có chiến lực rất mạnh. Tuy rằng giáo dục giáp sĩ của chiến khu không được, nhưng trong nơi này tập trung nhiều giáp sĩ của liên bang, so sánh mà nói đánh giá của chiến khu càng đáng để tin tưởng. Có thể, bất quá nếu như bắn tỉa giáp sĩ này, phần kiến trúc sau của sảnh lớn cũng sẽ bị ảnh hưởng. David khẳng định mà đáp, hắn mang theo súng ngắm chỉ là dự phòng lỡ như, bắn tỉa là thủ đoạn viễn trình của hắn, lỡ như có kẻ địch chạy trốn nói không chừng có thể dùng đến, chỉ là thật không ngờ cần hắn dùng súng ngắm bắn tỉa người bên trong kiến trúc, cái này không phải là bình thường súng ngắm, một viên đạn cấp 1 dù bắn trúng giáp sĩ, lực xuyên thấu của nó cũng đủ để bắn xuyên qua kiến trúc phía sau của giáp sĩ. Tôi trao quyền cho cậu sử dụng súng ngắm, tất cả hậu quả đều do cảnh sát gánh chịu. Cục trưởng cất lộ vẻ mặt vui mừng nói. Chỉ cần có thể bảo vệ con tin ở sảnh lớn, vô luận kết quả của hành động lần này như thế nào, ông đều chỉ có công không có lỗi. Cho tôi 30 giây, David đem súng ngắm, phẫn nộ của Godolphin, lấy xuống, cánh ngắn phía sau phun ra năng lượng, thân thể bay lên. Từ lúc cục trưởng cất đưa ra yêu cầu, David liền thông qua ảnh thị trên đỉnh đầu tìm được vị trí bắn tỉa thích hợp nhất. Cục trưởng cất, thực lực của vị này có thể tin không? Giáp sĩ số 9 không có sử dụng kênh, mà là trực tiếp hỏi bằng miệng. Nếu như hắn toàn lực ra tay, giết sạch tất cả giáp sĩ ở đây sẽ không vượt hơn 10 phút. Cục trưởng cất tin tưởng 10 phần nói, đánh chết mấy trăm vị giáp sĩ, đánh chết 4 vị đại sư vũ khí, loại chiến lực này trong giáp sĩ tuyệt đối là tồn tại đỉnh phong. Hắn là ai vậy? Thật hy vọng đánh một trận với hắn, còn không chờ giáp sĩ số 9 nói. Giáp sĩ đội trưởng tinh anh của ngân hàng Gia Ca liền cười lạnh mà nói, David không biết nói lời của cục trưởng cất, hắn lúc này bay đến sân thượng của kiến trúc đối diện ngân hàng Gia Ca, hắn đem một trang bị ngăn cách âm thanh mở ra đặt ở bên cạnh, sau đó với tư thế nằm đem, phẫn nộ của Godolphin nhắm ngay sảnh lớn, vị trí này vừa lúc có thể thông qua kính bắn tỉa thấy con tin trong đại sảnh, cùng với giáp sĩ đứng ở phía sau của con tin, David không có chờ đợi, đối với giáp sĩ không có phòng bị bắn tỉa. Lúc này căn bản là một bia ngắm cố định, bia ngắm này hầu như không khó khăn. Bất quá David cũng sẽ không xem thường bất cứ giáp sĩ nào, bắn tỉa cấp tinh thông khiến hắn có thể ẩn giấu sát ý của bản thân mình, chỉ bộc phát ra khi tấn công trong nháy mắt. Đối với giáp sĩ tinh anh có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ cần bị giáp sĩ bắn tỉa ngắm bắn, đều sẽ sản sinh cảm ứng nhất định. Không có bao nhiêu do dự, phẫn nộ của Godolphin khai hỏa, một viên đạn cấp 1 từ trong nòng súng bay ra. Cự ly từ nơi này đến giáp sĩ ở sảnh lớn chỉ khoảng 1.500 mét. Một chút cự ly này đối với đạn bắn tỉa mà nói, hầu như chính là trong nháy mắt. Giáp sĩ đứng ở phía sau của con tin là một giáp sĩ búa chiến, hắn vẫn duy trì tư thế chiến đấu, cũng không bởi vì có con tin trong tay mà bất cẩn. Hắn vô cùng rõ ràng mục tiêu của hành động lần này là cái gì, ngân hàng Gia Ca tuyệt đối sẽ không bởi vì con tin mà để cho bọn họ kéo thời gian quá dài. Đột nhiên hắn cảm giác được tim đập nhanh. Bất quá còn không chờ hắn có hành động, trước mắt hắn chính là một màu đỏ, Cảnh tượng cuối cùng hắn thấy chính là cửa lớn bằng thủy tinh của ngân hàng Jaka biến thành mảnh nhỏ, lúc sau liền rơi vào trong bóng tối vĩnh viễn. Các con tin khi nhìn thấy cửa lớn của ngân hàng cách bọn họ một đoạn vỡ vụn, ngay khi bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, phía sau truyền đến tiếng ngã xuống đất. Các con tin quay đầu lại nhìn, tên giáp sĩ cưỡng ép bọn họ, phần đầu giáp bảo vệ mất đi nữa. Con tin sợ hãi thấy được giáp sĩ tử vong, lập tức lấy dũng khí, điên cuồng chạy về hướng cửa lớn của ngân hàng. Nhanh như vậy, cục trưởng cất thấy cửa lớn ngân hàng biến thành mảnh nhỏ, mới biết được David đã ra tay, không khỏi cả kinh. Ông cho rằng bắn tỉa còn cần một vài quá trình, thật không ngờ hầu như chính là sau khi David tìm được vị trí, lập tức nổ súng, toàn bộ quá trình không có một chút chờ đợi. Tiểu đội giáp sĩ tinh anh tiến vào, số 1 đến số 8 phụ trách bảo đảm an toàn cho con tin, số 9 số 10 theo tiểu đội giáp sĩ tinh anh. Cục trưởng cất ra lệnh, theo mệnh lệnh của ông, 6 giáp sĩ tinh anh của ngân hàng Jaka khởi động tốc độ nhanh nhất, vượt qua đỉnh đầu của con tin vọt vào phá tan cửa lớn đã hư hỏng. 8 giáp sĩ cảnh sát còn lại cũng tiến vào sảnh lớn, lập tức tự phân công, một vài người tìm con tin, một vài người dẫn đường cho con tin. Chương 423, bắn tỉa, 2, cục trưởng Kirk, còn cần tôi làm cái gì? David nhắc nhở cục trưởng Kirk trong kênh, hắn lúc này vẫn còn ở vị trí bắn tỉa, không có nhận được mệnh lệnh, hắn không biết kế tiếp cần phải làm cái gì. Số 11, cậu đến đây làm đội dự bị, cục trưởng Kirk sao có thể không biết David vẫn còn ở vị trí kia? Chỉ là ông có dự định khác đối với David, lúc này ra lệnh trong kênh, chiến đấu nguy hiểm của giáp sĩ lập tức bắt đầu, có David bên người mới tính là an toàn, chuyện phiền toái nhất đã do David xử lý, lúc sau chính là cam đoan an toàn của mình. Về phần chiến đấu, có một nhóm giáp sĩ tinh anh của ngân hàng Jaka, còn có hai vị cố vấn khác, giành thắng lợi đã đủ rồi. David thật ra là không có suy nghĩ gì, hắn đem súng nhắm phẫn nộ của Godolphin thu hồi về sau lưng. Lần thứ hai cất cánh về bên cạnh của tới cục trưởng cất, từ sau khi thay đổi giáp khung xương trợ lực mới, có thêm năng lực phi hành, quả thật vô cùng thuận tiện. Nếu ở trước đây, tìm được vị trí bắn tỉa, còn phải chạy tới, thời gian sẽ kéo dài hơn, đặc biệt là ở trong thành phố, giáp khung xương trợ lực rất dễ phá hủy kiến trúc, giống như bắn tỉa vừa rồi, bởi vì có năng lực phi hành, toàn bộ quá trình bắn tỉa của David chỉ để lại trên sân thượng của tòa kiến trúc kia lỗ thủng do trang bị cố định của giáp khung xương trợ. Lực gây ra, cũng không tạo thành hư hỏng khác. Cục trưởng cất, tôi vào xem thi thể, lập tức đến đây. David vừa dừng lại, liền nghĩ tới thi thể của giáp sĩ kia, tính toán thời gian một chút, lập tức nói. Tốt, cậu không nên liều lĩnh, đi vào kiểm tra liền lập tức trở về. Cục trưởng cất không rõ thói quen chiến đấu của David, cho rằng đây là một loại tâm tính của giáp sĩ bắn tỉa, cho nên đồng ý và dặn dò. David không có chần chờ, dưới chân tăng tốc, chạy vào trong sảnh lớn. Thi thể của giáp sĩ kia còn nằm trên mặt đất, David đi tới bên cạnh thi thể, ảnh thị liền tự động xông lên đem một linh hồn hút vào thân thể. David nhìn thi thể sử dụng búa chiến, không khỏi nhướng mày, hắn không có khách khí, trực tiếp đem búa chiến cầm lên, sau đó rời khỏi sảnh lớn. Cục trưởng cất, không biết tôi đánh chết mục tiêu, vũ khí của đối phương có trở thành chiến lợi phẩm của tôi hay không? David dẫn theo búa chiến đi tới trước người cục trưởng cất hỏi, David cũng không rõ ràng quy tắc của thành phố chia lắm. Nhưng tại Rockstar, chính là như vậy, có thể phân phối như vậy, trước tiên cần đem vũ khí thu hoạch được đi đăng ký, lại do cảnh sát một lần nữa dùng phương thức khen thưởng gửi cho cậu, bất quá lần này tôi có thể làm chủ, trực tiếp đem vũ khí này khen thưởng cho cậu. Cục trưởng Kirk đang nói chuyện với các con tin được cứu ra, nghe được vấn đề của David liền cười đáp, khi nghe đến là David cứu bọn họ, mấy người con tin vội vã lên tiếng cảm ơn, David thật ra không có gì để nói với bọn họ. Những người này sau đó cũng sẽ không có liên hệ với hắn, hắn chỉ là bắt đầu dùng tay ma sát trên búa chiến. Cục trưởng Kirk cũng thấy được cử động của David, không khỏi tò mò nhìn lại. Búa chiến vốn màu đen bị David ma sát, lộ ra tia sáng màu xanh đậm, cái này vậy mà lại là một thanh búa chiến cấp 2. Nhân viên chiến đấu cẩn thận, đối phương sử dụng chính là vũ khí cấp 2. Cục trưởng Kirk biến sắc, ông lập tức nhắc nhở trong kênh, ban đầu khi nhìn thấy vũ khí của đối phương, cũng không nghĩ nhiều lắm. Bởi vì có vài giáp sĩ không muốn khiến ánh sáng của vũ khí bị phát hiện, sẽ phủ một lớp sơn che giấu bên ngoài vũ khí, nhưng cái này bình thường đều là vũ khí cấp 1 khi chiến đấu, phương thức xử lý của vũ khí cấp 1 cùng với vũ khí cấp 2 hoàn toàn khác biệt. Trong số giáp sĩ tham gia chiến đấu lần này, chỉ có nhóm giáp sĩ tinh anh của ngân hàng Jaka có hai thanh vũ khí cấp 2. David thỏa mãn nhìn chiến lợi phẩm, tuy rằng búa chiến cấp 2 trong tay hắn đã có 3 thanh, nhưng vũ khí hạng nặng cấp 2 riêng là vật liệu đã có giá trị cực cao, vũ khí phẩm cấp dù nhiều hắn cũng sẽ không ghét bỏ. Trong giáp sĩ, đây chính là tiền tệ cứng. Số 11, ánh mắt của cậu thật tốt. Cục trưởng Cất cảm thán, sớm biết rằng đây là một thanh búa chiến cấp 2, ông tuyệt đối sẽ không lập tức đáp ứng khen thưởng cho đối phương, thông thường ông sẽ thu hồi đăng ký trước, sau đó đem vũ khí cấp 2 đổi thành điểm tín dụng khen thưởng cho đối phương. Đương nhiên con số của điểm tín dụng là tương đương với điểm cống hiến cần của vũ khí cấp 2 đổi trong chính phủ, mà điểm cống hiến này không thể sử dụng điểm tín dụng đổi lấy, chỉ có điểm cống hiến đổi điểm tín dụng. Trong cái này có tiện nghi rất lớn, lại có thể cho đối phương không lời nào để nói. Cảm ơn cục trưởng Cất, David tất nhiên là biết chiếm tiện nghi, cho nên vừa cười vừa nói. Ngay khi nói chuyện với nhau, trong kênh truyền đến âm thanh chiến đấu, sáu giáp sĩ tinh anh của ngân hàng Yaka cùng với Ban Phu đều ở trong kênh. Tinh anh số 3, cẩn thận vị trí phòng ngự, chết tiệt, ai nói bọn họ chỉ có 6 gã giáp sĩ. Tinh anh số 1 hét lớn trong kênh, số 9 bị thương, số 9 bị thương. Số 10 cũng kêu lên. Từ vừa mới tiếp xúc, chiến đấu mới xuất hiện số 9 liền bị thương, có thể biết thực lực của đối phương hẳn là ngoài dự liệu của bên này. Yêu cầu chi viên, bên này còn có nhóm giáp sĩ tinh anh thứ 2, tình báo của cảnh sát tất cả đều là CT chó. Vết thương của số 9 hẳn là không quá trí mạng, hắn dùng âm thanh khàn khàn kêu lên. Số 1 đến số 8, thành lập phòng ngự tại sảnh lớn. Số 10, cậu mang theo số 9 rút về. Nhóm tinh anh vừa chiến vừa lui, có thể dẫn bọn họ tới sảnh lớn không? Cục trưởng Cất vừa chỉ huy vừa hỏi. Không được, chúng tôi cần lui về, không cách nào kiên trì, ngài Ban Phu, đối phương đã muốn phá vỡ cửa lớn của kho bảo hiểm. Âm thanh của đội trưởng nhóm tinh anh tràn đầy bất đắc dĩ cùng với uể oải. Tôi mặc kệ các người dùng phương pháp gì, đồ vật tuyệt đối không thể rơi vào trong tay đối phương, kéo dài thêm 3 phút, trợ giúp sẽ đến. Ban Phu nhịn không được kêu lên trong kênh. Ngài Ban Phu, 3 phút thì chờ nhặt xác cho chúng tôi đi, tôi phải suy nghĩ cho sinh mạng của các anh em, tôi hiện tại đang rút khỏi chiến đấu. Đội trưởng nhóm tinh anh lớn tiếng đáp lại, ngoài ý muốn tới đột nhiên, David nghe trong kênh trò chuyện, hắn cũng rất kinh ngạc, cảnh sát chỉ phát hiện 6 giáp sĩ, nhưng trên thực tế giáp sĩ tiến vào ngân hàng lên đến 12 tên, xem ra món vật phẩm kia cũng là tình thế bắt buộc của những giáp sĩ này. Chương 424, Cái Rương, 1. Một lần phái ra 2 nhóm giáp sĩ tinh anh, còn nắm giữ vũ khí cấp 2, tuy rằng không biết có bao nhiêu, nhưng có thể thấy được hành động lần này cũng không đơn giản. Trong phòng bảo hiểm dưới mặt đất của ngân hàng Yaka, chiến đấu cũng không tính kịch liệt, bởi vì vừa tiếp xúc liền nhanh chóng lui về phía sau. Mà bên kia có phân nửa giáp sĩ đang tìm cách mở cửa lớn của kho bảo hiểm ra. Trong tay của 5 tên giáp sĩ kia tất cả đều là vũ khí cấp 2, tuy rằng mặt ngoài có che giấu, nhưng các cửa lớn kim loại của kho bảo hiểm cũng làm bay mất lớp sơn ở mặt ngoài của vũ khí, lộ ra ánh sáng màu xanh đậm bên trong. Mà cửa lớn của kho bảo hiểm cũng không phải vật liệu bình thường, tại vị trí bị mở ra có thể thấy huỳnh quang lóe ra, đó là tia sáng của vật liệu cấp 1. Với độ dày cửa lớn của kho bảo hiểm, một gã giáp sĩ cầm vũ khí cấp 2 trong tay, cũng cần thời gian rất dài mới có thể phá vỡ cửa lớn. Lúc này 5 tên giáp sĩ toàn lực phối hợp, tốc độ phá cửa lớn của kho bảo hiểm vô cùng nhanh. Lập tức có thể tiến vào trong đó, nhóm giáp sĩ tinh anh của ngân hàng Yaka bị một nhóm giáp sĩ tinh anh khác hoàn toàn áp chế, may là đối phương chỉ muốn bảo vệ phòng bảo hiểm, cũng không có ý lao ra. Sau khi nhóm giáp sĩ tinh anh của ngân hàng Yaka rút lui, chỉ là không ngừng uy hiếp, cũng không hề tấn công, nhóm giáp sĩ tinh anh của ngân hàng Yaka rời khỏi phòng bảo hiểm, đã có vũ khí trong tay của 3 giáp sĩ bị hỏng, đặc biệt giáp sĩ thuẫn lớn của bọn họ, thuẫn lớn cấp 1 trong tay hư hỏng lớn nhất. Trên thuẫn lớn bị xé ra 2 lỗ hổng lớn, hầu như đem thuẫn lớn cắt ngang thành 2 đoạn, vũ khí của 2 gã giáp sĩ tinh anh còn lại cũng hỏng nghiêm trọng, chỉ ít chiến lực của 3 giáp sĩ tinh anh này giảm hơn phân nửa. Cái này cũng là nguyên nhân giáp sĩ đội trưởng tinh anh của ngân hàng Yaka mạnh mẽ lui lại, 6 giáp sĩ bọn họ ở cùng một chỗ hơn 30 năm, tình cảm của mọi người vượt hơn thân tình bình thường. Khi gặp phải chiến đấu hẳn phải chết, đội trưởng tất nhiên là sẽ không để các anh em liều mạng. Dưới tình huống như vậy, đừng nói 3 phút, chính là 10 giây đều có khả năng có người bị giết. Tin tưởng nếu như không phải đội trưởng quyết định thật nhanh, lúc này nhóm giáp sĩ tinh anh đã không hoàn chỉnh. Nghe tiếng gầm gừ điên cuồng của Ban Phu trong kênh, đội trưởng của nhóm giáp sĩ tinh anh lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đám rác rưởi này cũng dám đến đây chịu chết, thấy giáp sĩ tinh anh của ngân hàng Yaka bị bức lui, một gã giáp sĩ ở lại trong kho bảo hiểm trào phúng. Các người tốc độ nhanh lên một chút, tối đa 3 phút ngân hàng Yaka sẽ có trợ giúp đến, nhóm đội trưởng kêu lên với giáp sĩ đang phá cửa kho bảo hiểm. Còn nửa phút đồng hồ, có thể phá rồi. Trong số giáp sĩ đang phá cửa có một người trả lời, khi đang nói chuyện, vũ khí cấp 2 trong tay của giáp sĩ càng tăng nhanh tốc độ. Đội trưởng, tai mắt ở bên ngoài truyền về tin tức, thiết quyền đã chết, giáp sĩ phụ trách liên lạc với bên ngoài báo cáo với đội trưởng. Ghi nhớ là ai giết thiết quyền, sau đó báo thù cho thiết quyền. Đội trưởng trầm giọng nói, gã nhìn thấy đã có giáp sĩ đến đây, liền suy đoán thiết quyền nhất định là đã xảy ra chuyện, hành động lần này được lên kế hoạch rất lâu, tất cả đều được suy tính, thiết quyền chỉ là bảo đảm thứ nhất, nhóm giáp sĩ tinh anh ẩn giấu là bảo đảm thứ hai. Thiết quyền là anh em của bọn họ, tuy rằng lúc này bởi vì nhiệm vụ còn đang tiến hành không thể đi báo thù, nhưng chỉ cần nhận rõ người, sau đó sẽ cho người giết chết anh em của mình đi theo, là một giáp sĩ bắn tỉa của cảnh sát làm. Giáp sĩ liên lạc trả lời. Cảnh sát sao có thể có giáp sĩ bắn tỉa? Đội trưởng lòng có nghi hoặc hỏi, kế hoạch lần này vô cùng chu đáo chặt chẽ, sao có thể xuất hiện một giáp sĩ bắn tỉa với tình báo của bọn họ? Căn bản không biết còn có một giáp sĩ bắn tỉa xuất hiện, ngoài ra lúc này xuất hiện một gã giáp sĩ bắn tỉa, sẽ mang đến phiền phức to lớn lúc bọn họ rời đi, nếu như mặc kệ, rút lui như vậy, ít nhất phải lưu lại 3 giáp sĩ mới có thể thành công rời đi. Thông báo cơ sở ngầm, lập tức tìm ra vị trí của giáp sĩ bắn tỉa. Đội trưởng quay đầu ra lệnh. Vâng, đội trưởng, giáp sĩ liên lạc lập tức đáp, hắn bắt đầu liên lạc với tai mắt bên ngoài, rất nhanh hắn liền nói. Đội trưởng, tên giáp sĩ bắn tỉa kia rời khỏi vị trí bắn tỉa, lúc này đứng bên ngoài của ở ngân hàng Yaka. Các người đi hỗ trợ, sớm lấy được đồ vật, chúng ta còn có thời gian lao ra đi giải quyết giảm sĩ bắn tỉa, thuận tiện báo thù cho thiết quyền. Đội trưởng lớn tiếng ra lệnh. Tại ngoài cửa ngân hàng Yaka, giáp sĩ tinh anh của ngân hàng Yaka đã lui đến phòng tuyến do 8 vị giáp sĩ của cảnh sát bố trí, trước khi bọn họ đến, số 10 đỡ số 9 cũng lui tới đây. Số 9 rời khỏi giáp khung xương trợ lực, hai nhân viên y tế đang cấp cứu cho hắn. Cục trưởng Kirk, Ban Phu lúc này đứng ở sau phòng tuyến, David cầm trường kiếm trong tay đứng ở bên cạnh của cục trưởng Kirk. Đây là mệnh lệnh của cục trưởng Kirk. David thật ra không quan tâm cái gọi là vật phẩm không thể mất là cái gì, đây là chuyện của ngân hàng Yaka, không có quan hệ gì với hắn. Hắn cần phải làm là hoàn thành cảnh sát, cũng là mệnh lệnh của cục trưởng Kirk là có thể, không cần mạnh mẽ ra mặt. Nói thật. Hắn vừa rồi ám sát tên giáp sĩ ở sảnh lớn, đã xem như hoàn thành nhiệm vụ của hắn, làm một cố vấn cảnh vụ, hắn làm quá nhiều. Các người chờ ngân hàng trách cứ đi, Ban Phu nhìn nhóm giáp sĩ tinh anh, xanh mặt nói. Ngài Ban Phu, ông xem vũ khí của chúng tôi, chỉ là vừa đối mặt, vũ khí của chúng tôi đã bị phế đi phân nửa, ông muốn chúng tôi dùng thân thể đi đối kháng vũ khí cấp 2 sao? Giáp sĩ đội trưởng cố nén lửa giận chỉ vào thuận lớn bị hư hỏng mà chất vấn. Thân là nhóm giáp sĩ tinh anh, kỳ thật toàn bộ trang bị hay vũ khí cấp 2, ngân hàng Yaka cũng có đủ tài lực ủng hộ, nhưng vô luận là tổ chức nào, đều có quy tắc tương ứng, vũ khí cấp 2 không phải rau cải trắng, đều cần phải có cống hiến tương ứng mới có thể đạt được, đây là quy tắc phát triển phải có của một tổ chức. Giáp sĩ đội trưởng cũng biết lửa giận của hắn không đúng, nhưng hắn chính là cảm thấy cực kỳ nghẹn khuất. Vừa rồi hắn mang theo nhóm giáp sĩ tinh anh tiến vào, bị một nhóm giáp sĩ tinh anh khác chặn. Chương 425, cái rương, 2, vốn thực lực của hai nhóm giáp sĩ tinh anh không kém bao nhiêu, bởi vì có thể trở thành thành viên của nhóm giáp sĩ tinh anh, thực lực đều sẽ không yếu. Mỗi một thành viên của nhóm giáp sĩ tinh anh, ít nhất đều là vượt qua 10 năm tại chiến tinh, đã trải qua lễ rửa tội của chiến trường, trong cái này lại tuyển ra người có tiềm lực để tổ chức bồi dưỡng. Tất cả cung ứng của những giáp sĩ này đều được ưu tiên nhất, chỉ cần không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được đủ tài nguyên. Thế nhưng khi hai nhóm giáp sĩ tinh anh gặp nhau, đối phương toàn bộ đều sử dụng vũ khí cấp 2, tuy nói trước đó được cục trưởng cất nhắc nhở, nhưng các giáp sĩ nghĩ rằng, nhóm giáp sĩ tinh anh có một hai thanh vũ khí cấp 2 cũng là bình thường. Ai sẽ ngờ nhóm giáp sĩ tinh anh kia toàn bộ đều sử dụng vũ khí cấp 2, chính là không biết cái này, khiến nhóm giáp sĩ tinh anh của ngân hàng Yaka vừa tiếp xúc lập tức rơi xuống hạ phong. Nếu như không phải hai vị cố vấn cảnh sát số 9, số 10 ra tay đúng lúc, lúc đó sẽ xuất hiện tổn thương, cái này cũng là nguyên nhân số 9 bị thương. Trên thực tế số 9 cùng với số 10 liều mạng cứu nhóm giáp sĩ tinh anh cũng là hành vi bất đắc dĩ, nhóm giáp sĩ tinh anh của ngân hàng Yaka nếu xuất hiện tổn thất, Như vậy chiến đấu lúc sau căn bản là không cần suy nghĩ. Ngài Ban Phu, cảnh sát hiện nay chỉ có thể làm được như vậy, người của tôi cũng bị thương, thật sự không có cách nào. Cục trưởng Cất nhìn về phía Ban Phu nói. Đối với mệnh lệnh của cấp trên, ông lúc này cũng không có cách nào. Lúc này trong lòng cục trưởng Cất cực kỳ thỏa mãn, chỉ cần không chết người, ông liền không cần gánh trách nhiệm. Về phần vật phẩm Ban Phu không muốn nói, cục trưởng Cất ngay cả nghe đều không muốn nghe, loại phiền toái lớn này vẫn là không nên dính nhiều. Cục trưởng Cất, ông bên này còn có 10 giáp sĩ không bị thương, mời phái bọn họ đi kéo dài một chút thời gian. Ban Phu nhìn về phía giáp sĩ cảnh sát đang bố trí phòng ngự. Ngài Ban Phu, giáp sĩ tinh anh của ngân hàng Gia Ca các người cũng không thể đối phó kẻ địch, nhưng muốn giáp sĩ bình thường của cảnh sát đi ngăn cả, lẽ nào mạng của giáp sĩ cảnh sát chúng tôi không phải mạng sao? Cục trưởng Cất tức giận nói, ánh mắt của 8 vị giáp sĩ cảnh sát ở đây nhìn về phía cục trưởng Cất đều mang theo cảm ơn, loại thời điểm này để cho bọn họ đi chịu chết, chỉ cần cục trưởng Cất ra lệnh, bị kỷ luật ràng buộc bọn họ cũng phải đi. Chỉ bất quá cục trưởng Cất chỉ cần không bị điên, sẽ không phát ra mệnh lệnh như vậy. Mặc kệ sự tình xuất hiện tình trạng như thế nào, ông chỉ cần ra mệnh lệnh như vậy, về sau trong toàn bộ hệ thống cảnh sát, danh tiếng của ông sẽ bị hủy, ai còn dám làm việc dưới tay ông. Một người cấp trên có thể ra lệnh cho cấp dưới đi chịu chết, làm sao khiến cho cấp dưới tin tưởng? Vị này chính là giáp sĩ của cảnh sát các người đúng không? Ban Phu quay đầu nhìn về phía David, sau đó hỏi cục trưởng Cất. Hắn là cố vấn của cảnh sát, không phải cảnh sát chuyên trách. Cục trưởng Cất biết suy nghĩ của Ban Phu, trực tiếp bỏ đi suy nghĩ của đối phương. Chức vị cố vấn cảnh vụ này, vốn là một chức ảo, trách nhiệm cũng không mạnh mẽ. Trong hợp đồng cố vấn được ký kết, có điều khoản khi nguy hiểm tính mạng, có thể không tiếp thụ mệnh lệnh của cảnh sát. Loại thời điểm này, khiến David một người đi đối phó những giáp sĩ tinh anh kia chính là khiến hắn lọt vào hoàn cảnh nguy hiểm tính mạng, David có quyền cự tuyệt mệnh lệnh. Cục trưởng Cất, ông đã nói hắn vô cùng mạnh mẽ. Ban Phu nói với cục trưởng Cất, sau đó quay đầu nhìn về phía David nói, vị giáp sĩ này, tôi có thể đại biểu ngân hàng Gia Ca thuê cậu ra tay, chỉ cần cậu có thể kéo dài những giáp sĩ kia 3 phút. Ban Phu dừng lại một chút, nhìn thời gian trên vòng tay thân phận một chút rồi nói, chỉ cần kéo dài 2 phút, xin lỗi, tôi không phải giáp sĩ làm thuê. David trực tiếp cự tuyệt. Vị giáp sĩ này, cậu có thể nghe điều kiện của tôi một chút, 50 triệu điểm tín dụng mua một lần ra tay của cậu. Ban Phu lúc này là bệnh cấp tính chạy chữa loạn, gã chỉ biết là cục trưởng Cất nói qua thực lực của David mạnh nhất ở đây, cho nên phương pháp giải quyết duy nhất gã có thể nghĩ đến chính là vị giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực đặc biệt này. Tôi không phải giáp sĩ làm thuê. David lần thứ hai nói, đúng lúc này, trên vòng tay thân phận của Ban Phu hiện lên một ánh sáng đỏ, điều này làm cho sắc mặt Ban Phu tái nhợt. Kho bảo hiểm bị phá rồi. Ban Phu ánh mắt buồn bã thì thào lẩm bẩm. Ngân hàng Gia Ca bảo vệ cực kỳ xuất sắc, bản thân không chỉ kết nối với Sky, đồng thời cũng có hệ thống trí năng của riêng mình. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả mục tiêu then chốt đều sẽ tự động khóa lại, loại khóa lại này ngân hàng không cách nào tự chủ mở ra, chỉ có thể do nhân viên chuyên trách của cấp trên mở ra. Trước đây kho bảo hiểm chưa bị phá, Ban Phu còn có một tia hy vọng, cửa do vật liệu cấp 1 chế thành có thể kéo dài một chút thời gian, hiện tại tất cả đều chậm. Những giáp sĩ tinh anh kia nếu như lấy được đồ vật, có vũ khí cấp 2 sắc bén, căn bản không cần rời đi từ chỗ cửa lớn. Chí ít theo Ban Phu xem ra, nếu như gã là người chỉ huy của đối phương, gã không có khả năng rời đi từ nơi này. Tuy nói phòng ngự ở cửa lớn bên này của ngân hàng Gia Ca không đủ để ngăn cản những giáp sĩ tinh anh kia. Trong kho bảo hiểm, đội trưởng của nhóm giáp sĩ tinh anh dẫn đầu nhảy vào trong kho bảo hiểm. Trên tường của kho bảo hiểm, tất cả đều là hộp bảo hiểm. Những hộp bảo hiểm này cần nghiệm chứng với vòng tay thân phận tương ứng, sẽ có người máy đem hộp bảo hiểm lấy xuống từ trên vách tường, sau đó sử dụng cái chìa khóa mở thủ công. Mỗi một hộp bảo hiểm ở đây, đều là tất cả của những người giàu trong thành phố chia, giá trị trong đó rất khó đánh giá. Nếu như những hộp bảo hiểm này của ngân hàng Gia Ca bị mở ra, vật phẩm bên trong bị cướp, như vậy tổn thất của ngân hàng Gia Ca không chỉ là tài sản, còn có tính dự ngàn năm. Giáp sĩ đội trưởng cũng không đi quản hộp bảo hiểm trên tường. Tuy rằng tài sản nơi ấy khiến gã cùng với giáp sĩ tinh anh khác đều cực kỳ tâm động, nhưng bọn họ càng biết, bọn họ nếu như chỉ lấy đi vật phẩm mục tiêu, như vậy chuyện này còn chỉ là mâu thuẫn giữa hai tổ chức, nhưng bọn họ dám động vào hộp bảo hiểm của ngân hàng Gia Ca, như vậy chờ đợi bọn họ chính là truy sát không chết không ngớt của ngân hàng Gia Ca. Chương 426, Xung Phong, 1, đây là trò chơi quy tắc giữa tổ chức, người phía dưới sống hay chết không có vấn đề gì, chỉ cần không đi chạm đến một vài điểm mẫn cảm, giữa tổ chức sẽ không ra tay đối với người chấp hành, nhưng lướt qua giới hạn này, như vậy với năng lực của ngân hàng Gia Ca, mặc kệ đối phương là tổ chức gì, đều phải lo lắng có đáng gánh chịu tổn thất vì che chở giáp sĩ vượt giới hạn hay không. Giáp sĩ Tinh Anh động vào hộp bảo hiểm, chính là đem tín dựng ngàn năm của ngân hàng Gia Ca đập nát. Loại hành động này là tiết tấu không chết không thôi với ngân hàng Gia Ca, cho nên dù cho tâm động không ngớt, tất cả giáp sĩ Tinh Anh cũng không có một người đi động vào những thứ kia. Tìm được rồi. Quả nhiên ở chỗ này, giáp sĩ đội trưởng thấy một cái rương cao nửa người, không khỏi kinh hỉ nói, đẳng cấp an toàn của cái rương này vô cùng cao, cao đến mức gã cũng không cách nào mở, bởi vì sử dụng chính là chất liệu cấp 2 trải qua cường hóa. Sau khi hy sinh sắc bén, sử dụng cách điều chế đặc biệt đem độ cứng của vật liệu cấp 2 phóng đại, cho dù là sử dụng vũ khí cấp 2 cũng không cách nào phá vỡ cái rương này. Bất quá giáp sĩ đội trưởng cũng không muốn phá vỡ cái rương có đẳng cấp an toàn cực cao này, gã cũng không có quyền lực làm như vậy, nhiệm vụ của gã chính là đem cái rương này mang đi, giao cho người được chỉ định, nhiệm vụ của gã liền hoàn thành. Giáp sĩ đội trưởng tiến lên đem cái rương nhấc lên, sau đó phất phất tay với giáp sĩ bên cạnh. Giáp sĩ bên cạnh trợ giúp đem cái rương cố định ở sau lưng giáp khung xương trợ lực của giáp sĩ đội trưởng. Các anh em, nhiệm vụ hoàn thành, những vũ khí cấp 2 này các người có thể lưu lại, mặt khác khen thưởng của nhiệm vụ cũng cực kỳ phong phú. Giáp sĩ đội trưởng tuyên bố, những lời này khiến 10 giáp sĩ Tinh Anh hưng phấn không ngớt, vũ khí cấp 2 trong tay bọn họ không phải là của bọn họ, mà là được phát xuống trước khi chấp hành nhiệm vụ. Chỉ là bọn họ không ngờ khen thưởng của nhiệm vụ lần này dĩ nhiên bao gồm vũ khí cấp 2 trong tay, tin vui ngoại ý muốn này khiến các giáp sĩ Tinh Anh vui vẻ không gì sánh được. Có vũ khí cấp 2, liền đại biểu cho bọn họ có thể nâng cao chiến lực, nhận ủy thác có đẳng cấp cao hơn, hoàn thành nhiệm vụ khó hơn, sau đó tài nguyên của bọn họ cũng sẽ tốt hơn. Sở hữu vũ khí cấp 2, đối với bất luận một gã giáp sĩ nào mà nói, đều là một lần bay vọt trên thực lực. Những giáp sĩ nắm giữ vũ khí cấp 1 ở trước mặt của bọn họ, chỉ có thể bị bọn họ áp chế, tự như ngày hôm nay. Người anh em thiết quyền của chúng ta bị giết, tin tưởng tất cả mọi người biết là giáp sĩ bắn tỉa làm, tên giáp sĩ bắn tỉa kia ngay tại sảnh lớn của ngân hàng Gia Ca. Còn 30 giây thời gian, mọi người theo tôi cùng nhau đem tên giáp sĩ bắn tỉa kia giết, sau đó liền rời đi từ cửa lớn. Giáp sĩ đội trưởng cổ vũ. Giết, được khen thưởng khơi dậy nhiệt huyết, lại được giáp sĩ đội trưởng nhắc đến anh em bị giết làm kích thích sát ý. 11 tên giáp sĩ Tinh Anh lao ra kho bảo hiểm, rời khỏi tầng hầm ngầm hướng về sảnh lớn, trong sảnh lớn, con mắt của cục trưởng cất trừng lớn, nhìn về bên trong ngân hàng. Ông nghe được tiếng bước chân nặng nề có thứ tự, đó là âm thanh chạy bộ của ít nhất 10 tên giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực. Loại âm thanh tiếp xúc của lực lượng lớn với mặt đất, cục trưởng cất không có khả năng nghe lầm. Ông xoay người nhìn bốn phía, ông thấy được 8 giáp sĩ cảnh sát rối loạn, thấy được nhóm giáp sĩ Tinh Anh của ngân hàng Gia Ca hoảng sợ. Thấy được số 10 đã lui về phía sau, tất cả giáp sĩ đều sợ hãi, đều hoảng loạn, mà đây là chiến đấu của giáp sĩ, cục trưởng cất đứng ở trong chiến trường cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Bất quá ông cũng thấy được David duy nhất không bị ảnh hưởng, David vẫn đang đứng ở bên cạnh của ông, vô cùng trấn định canh giữ ở bên cạnh ông. Số 11, nếu như cậu có nắm chắc, xin mời ra tay ngăn cản bọn họ, nếu như không có nắm chắc, cậu cũng mau chút rời đi đi. Cục trưởng cất gấp gáp nói. Ông biết David vô cùng trẻ tuổi, còn chỉ là một đứa nhỏ. Nhưng ông đồng thời cũng vô cùng rõ ràng, David nếu đúng như miêu tả trong tư liệu, những giáp sĩ Tinh Anh kia căn bản không coi là cái gì. Cục trưởng Cất, ông không có nguy hiểm. Ấn tượng của David đối với cục trưởng Cất không sai, lúc này còn có thể lo lắng bảo hắn rời đi, hắn trầm giọng nói. David cầm búa chiến cấp 2 thu được trong tay để xuống dưới chân, sau đó từ phía sau lưng rút ra trường kiếm cấp 2. Nắm giữ trường kiếm 67% cấp viên mãn, mạnh hơn một chút so với nắm giữ búa chiến 52% cấp viên mãn, quan trọng nhất là chiến đấu giữa giáp sĩ, trường kiếm càng thêm thuận tiện so với vũ khí hạng nặng. David cầm trường kiếm cấp 2, bước ra vài bước về phía trước, đứng ở phía trước tất cả giáp sĩ. Lúc này 11 tên giáp sĩ Tinh Anh đã xuất hiện ở một hướng khác của sảnh lớn, hai bên đều thấy được đối phương. Hắn chính là tên kia giáp sĩ bắn tỉa. Giáp sĩ liên lạc so sánh ảnh chụp của cơ sở ngầm một chút, lập tức báo cáo. Muốn chết, thay đổi đội hình chiến đấu, chúng ta đâm xuyên bọn họ. Giáp sĩ đội trưởng nhìn những giáp sĩ đối diện không có một chút sĩ khí, cùng với David đứng ở trước nhất, ra lệnh trong kênh. Giáp sĩ đội trưởng tin tưởng, chỉ cần một lần xông pha, giáp sĩ đối diện sẽ mất đi ý chí chiến đấu, hoặc bị giết hoặc bỏ chạy. Đây là lòng tin đối với nhóm giáp sĩ tinh anh của bản thân, một nhóm giáp sĩ tinh anh được vũ trang hoàn toàn bởi vũ khí cấp 2, dù cho trong các thế lực lớn, cũng là một nhóm rất mạnh. Theo bắt đầu giáp sĩ xung phong, tiếng bước chân trong đại sảnh càng thêm dày đặc, mặt đất sang quý của ngân hàng bị giáp khung xương trợ lực giẫm vỡ. 11 giáp sĩ xung phong, khiến người của bên kia sảnh lớn dường như cảm giác được khí thế của thiên quân vạn mã. Vũ khí trong tay của 11 tên giáp sĩ, cũng đều bỏ đi lớp ngụy trang, lóe ra tia sáng màu xanh đậm. Phía trước nhất chính là hai gã giáp sĩ thuẫn lớn, tại phía sau giáp sĩ thuẫn lớn là ba gã giáp sĩ rìu chiến cùng với ba gã giáp sĩ búa chiến. Trung gian phía sau là giáp sĩ đội trưởng cầm rìu chiến trong tay, hai bên sườn của giáp sĩ đội trưởng là hai gã giáp sĩ trường mâu. Ngoại trừ giáp sĩ búa chiến thiết quyền đã chết ra, ở đây chính là phân phối hoàn chỉnh của hai nhóm giáp sĩ tinh anh. David cảm thụ được sĩ khí của giáp sĩ bên cạnh, hắn không khỏi lắc đầu, xem ra không thể trông cậy vào những giáp sĩ này. Chương 427, xung phong, 2, hắn cũng không muốn cùng nhau chiến đấu với những giáp sĩ này, giáp sĩ không có sĩ khí không chỉ không thể hỗ trợ, trái lại rất có thể hãm hại đồng đội. David trong nháy mắt đem hai loại thiên phú, tốc độ cực hạn cùng với lực lượng chấn động, kích hoạt, sử dụng bùng nổ tinh thần, cánh ngắn phía sau hơi phun ra năng lượng, hai chân của hắn bỗng nhiên phát lực trên mặt đất. Nương theo tiếng vỡ vụn của mặt đất phát ra, hắn dường như một mũi tên khởi xướng xung phong với 11 tên giáp sĩ tinh anh. Cử động của David khiến cục trưởng cất sợ ngay người, 8 vị giáp sĩ cảnh sát phía sau David vẫn duy trì trạng thái rút lui bất cứ lúc nào cũng đồng dạng sợ ngay người. Đó chính là 11 tên giáp sĩ tinh anh, đồng thời toàn bộ đều cầm vũ khí cấp 2 trong tay. Chỉ phân nửa giáp sĩ tinh anh đã đẩy lùi giáp sĩ tinh anh của ngân hàng Gia Ca cùng với hai cố vấn của cảnh sát. Người này là điên rồi sao? Ban Phu càng há to miệng, thì thào nói, cũng là trong lúc mọi người giật mình, David đã tiếp xúc với 11 tên giáp sĩ tinh anh. Giáp sĩ trường kiếm là giáp sĩ hiếm thấy trong giáp sĩ sử dụng trường kiếm ở trong chiến đấu bình thường đều là lính trinh sát. Trường kiếm trong tay rất nhẹ, điều này làm cho tốc độ của giáp sĩ trường kiếm có thể nhanh hơn, động tác cũng càng thêm linh hoạt, nhưng giáp sĩ trường kiếm khi đối mặt trùng tộc, cũng có nhược điểm tự nhiên, chỉ cần không phải tấn công vào chỗ hiểm. Trường kiếm nhẹ hầu như không cách nào tạo ra bao nhiêu thương tổn đối với trùng tộc, cho nên giáp sĩ có thể trở thành đại sư trường kiếm vô cùng ít. Đại sư trường kiếm của David đến từ đoàn trưởng Norton của binh đoàn đánh thuê sắm xét, đoàn trưởng Norton là đại sư trường kiếm do quân đội bồi dưỡng ra. Nắm giữ trường kiếm nổi danh nhẹ nhàng, thêm vào tốc độ của thiên phú, tốc độ cực hạn, tăng cường, còn có cánh ngắn phía sau lưng của giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt phun ra năng lượng tăng tốc, tất cả cái này đều giúp cho David tăng tốc đột ngột trong thời gian ngắn, tốc độ của hắn ngoài dự liệu của 11 tên giáp sĩ tinh anh đối diện. Hai bên đều đang tăng tốc xung phong, mà sảnh lớn cũng chỉ lớn như vậy, tiếp xúc cũng chỉ trong thời gian vô cùng ngắn. Một chút khác biệt trong khoảng thời gian cực ngắn. Vào thời điểm bình thường có lẽ không là gì, nhưng trong mắt của David đang trong trạng thái bùng nổ tinh thần, liền hoàn toàn khác biệt. Khi David xuất hiện bên cạnh giáp sĩ thuẫn lớn bên trái, giáp sĩ thuẫn lớn còn vẫn duy trì tư thế cầm thuẫn vọt tới trước, giáp sĩ thuẫn lớn muốn thu hồi tư thế, ít nhất cũng phải nửa giây thời gian. Tay trái trống không của David đi vòng thuẫn lớn, vỗ nhẹ một chút trên người của giáp sĩ thuẫn lớn. Theo hành động này, thân thể hắn thay đổi phương hướng, đến gần giáp sĩ thuẫn lớn phía bên phải. Tốc độ của David quá nhanh, nhanh đến mức hắn đều rất khó điều khiển thân thể, bất quá hắn sớm đã có dự định, nương thế vỗ này, hắn đem lực lượng vọt tới trước chuyển hóa thành lực lượng lướt ngang về hướng bên phải. Giáp sĩ thuẫn lớn bên trái bị hắn vỗ, lực lượng ngoài mặt cũng không lớn, nhưng ẩn chứa lực lượng chấn động, khiến thân thể của giáp sĩ thuẫn lớn bên trái trong nháy mắt mất đi điều khiển, toàn thân đều bị lực lượng chấn động ảnh hưởng. Thân thể mất đi điều khiển. Tốc độ của giáp sĩ thuận lớn bên trái liền bị ảnh hưởng. Chiến trận chính là một trận hình tinh vi, mỗi một giáp sĩ chính là một mắt xích trong đó, nếu có một người giáp sĩ nào đó phạm sai lầm, như vậy sẽ khiến tinh vi biến thành tai nạn. Giáp sĩ rìu chiến ở phía sau dù cho thu hồi tốc độ, vẫn lao trúng vào người của giáp sĩ thuận lớn bên trái, toàn bộ bên trái của trận hình xung phong liền trực tiếp rối loạn. So với trận hình bên trái mà nói, trận hình bên phải càng thêm nguy hiểm. Thân thế của David nhằm về phía giáp sĩ thuẫn lớn bên phải, trường kiếm cấp 2 của tay phải như biến thành một con cá, lướt qua bề mặt của thuẫn lớn, tia sáng màu xanh đậm chiếu rọi lẫn nhau, trường kiếm cấp 2 đâm vào trái tim của giáp sĩ thuẫn lớn. Tất cả xảy ra quá nhanh, ngay trong nháy mắt khi hai bên tiếp xúc, giáp sĩ thuẫn lớn bên trái ngã xuống đất, giáp sĩ Thuận lớn bên phải bị David dùng trường kiếm nhẹ nhàng đâm thủng trái tim. Sinh mệnh lực của giáp sĩ rất mạnh, dưới tình huống phần lớn vị trí trên thân thể bị thương, còn có thể phát huy chiến lực nhất định. Nhưng cái này không bao gồm bộ não cùng với trái tim, một là chỗ của linh hồn, một là suối nguồn của tất cả lực lượng. Tay phải của David phát lực, giáp sĩ Thuận lớn bên phải bị trường kiếm của hắn đẩy ra, sau đó David đem thân thể của giáp sĩ Thuận lớn bên phải ném tới phía trước. Giáp sĩ phía sau thấy là thân thể của đồng đội, đưa tay muốn tiếp theo bản năng, thế nhưng phía dưới thân thể của giáp sĩ Thuận lớn bên phải, một ánh kiếm lóe ra. Một gã giáp sĩ rìu chiến bị một kiếm xuyên qua yết hầu. Thân thể của David làm ra một tư thế vặn vẹo kỳ quái, giống như là khớp xương của thân thể mất đi tác dụng, với một loại phương thức hoàn toàn không có khả năng, tránh được hai thanh vũ khí công tới. Bởi vì không có né tránh hai bên, khiến hắn có đủ thời gian thu hồi trường kiếm, sau đó phát ra tấn công. Bị đại sư trường kiếm gần người là cảm giác gì? Đó là một loại cảm giác như cá nằm trong lưới. Ánh kiếm của David hợp thành một lưới kiếm linh hoạt né tránh giữa các loại vũ khí. Cuối cùng một đâm chính xác trúng mặt giáp của một giáp sĩ tinh anh, đâm thủng đầu. Lúc này, thân thể của giáp sĩ Thuận lớn bên phải mới được một gã giáp sĩ búa chiến tiếp được, nhưng đồng thời, lực lượng chấn động ẩn chứa trong thân thể của giáp sĩ Thuận lớn bên phải cũng tiến vào trong cơ thể của giáp sĩ búa chiến. Ngay khi thân thể của giáp sĩ búa chiến hơi bị kìm hãm, trường kiếm của David vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, lướt qua cái cổ của hắn. Những giáp sĩ kia đến lúc này mới toàn bộ ổn định thân hình. Hai gã giáp sĩ trường mâu đâm ra trường mâu cấp 2, giáp sĩ rìu chiến cùng với giáp sĩ búa chiến cũng một công một thủ. Giáp sĩ tinh anh nổi danh huấn luyện có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong khoảng thời gian ngắn đã khôi phục sức chiến đấu. David không hề tham công, thân thể hắn mạnh mẽ lui lại, thân thể khi lui ra phía sau hoàn toàn là ngưỡng mặt ra sau. Trong quá trình, thân thể lăn tròn tránh né tất cả đòn tấn công. Đồng thời giáp sĩ Thuận lớn bên trái cũng khôi phục từ trong lực lượng chấn động, đang muốn đứng lên. Thân thể đang lăn tròn của David cũng tới bên cạnh của hắn, giáp sĩ Thuận lớn bên trái không chút suy nghĩ, dùng Thuận lớn nện xuống. Chương 428, rời đi, một, nhưng David đang lăn tròn giống như dính vào Thuận lớn, dựa vào Thuận lớn để lăn tiếp, đồng thời trường kiếm trong tay lại một lần nữa lướt qua cái cổ của đối phương. David lần này lăn ra khỏi 10 mét, lần thứ hai về tới trạng thái đối mặt giằng co của hai bên, chỉ là lúc này toàn bộ bầu không khí trong sảnh lớn trở nên cực kỳ quỷ dị. Vô luận là cảnh sát bên này, ngân hàng gia ca bên kia hay là giáp sĩ tinh anh bên cướp, đều dùng một loại thần sắc dường như gặp quỷ nhìn David. Ngay trong vài giây tiếp xúc vừa rồi, David với một đấu 11, cũng là vừa vào liền lui, cướp đoạt sinh mạng của năm tên giáp sĩ tinh anh. Giáp sĩ đội trưởng tinh anh mất đi phân nửa chiến lực, đã sớm không có lòng tin lúc đầu, gã thân kinh bách chiến lần đầu tiên sinh ra sợ hãi. Gã hối hận, nếu như gã không nghĩ đánh chết giáp sĩ bắn tỉa. Cho dù chỉ là bị giáp sĩ bắn tỉa ám sát, cũng có thể trả giá ít nhất để rời đi. Giáp sĩ đội trưởng rất muốn hỏi cơ sở ngầm, cái này thật sự là giáp sĩ bắn tỉa sao? Có người giáp sĩ bắn tỉa nào dùng một thanh trường kiếm có thể giết chết 5 tên giáp sĩ tinh anh trong nháy mắt? Vô địch cấp giáp sĩ. Quả nhiên là vô địch cấp giáp sĩ. Chỉ có cục trưởng cất biết thân phận của David âm thầm nói trong lòng. Nhìn thấy tư liệu, thấy vô địch cấp giáp sĩ còn không có một khái niệm trực quan. Chỉ suy nghĩ đại khái hẳn là vô cùng mạnh mẽ, nhưng chân chính thấy David ra tay, ông mới hiểu được làm đối thủ của David là một loại tuyệt vọng. Mời nhất định phải đem cái rương kia lưu lại, ngân hàng Gia Ca sẽ cảm ơn cậu. Ban Phu thấy được cái rương phía sau lưng của giáp sĩ đội trưởng Tinh Anh, không khỏi lớn tiếng kêu lên với David. Giáp sĩ đội trưởng Tinh Anh xoay tay lại sờ sờ cái rương phía sau lưng của, Ban Phu cũng nhắc nhở gã phải đem cái rương mang đi, gã không thể ở chỗ này. Giáp sĩ đội trưởng Tinh Anh vô cùng rõ ràng giáp sĩ đối diện là một đại sư trường kiếm, đồng thời là một đại sư trường kiếm vô cùng mạnh mẽ. Đại sư trường kiếm, cái này trong trận chiến đại biểu cho tử vong, có lẽ có giáp sĩ khinh thường giáp sĩ trường kiếm, nhưng không có một giáp sĩ nào xem thường đại sư trường kiếm. Giáp sĩ đội trưởng Tinh Anh không có lòng tin có thể đối địch với David, gã lo lắng chỉ cần vừa tiếp xúc, gã sẽ ngã xuống giống như năm tên đồng đội vừa rồi, cho nên thân thể của gã rất nhanh lui về phía sau. Hướng về bên trong ngân hàng, hành động duy nhất của David lúc này chính là khiến ảnh thị bay qua, ảnh thị đi qua tầng ngoài của cái rương, sau đó đem tất cả vật phẩm bên trong đều thu vào trong nhẫn không gian. Loại sự tình này đối với David bình thường làm loại chuyện này mà nói, hầu như chính là một động tác của bản năng. David vô cùng tò mò đối với vật phẩm trong cái rương, ngân hàng Gia Ca coi trọng như vậy, mà hai nhóm giáp sĩ tinh anh cũng liều mạng muốn thu được. Nếu như David không có năng lực này cũng liền thôi, nhưng hắn có năng lực này, cho nên hắn không thể nhìn xuống. Ngăn cản hắn. Banfu lớn tiếng ra lệnh. Mệnh lệnh của gã cũng không phải nói với David, mà là đối với nhóm giáp sĩ tinh anh bên người. Nhóm giáp sĩ tinh anh đuổi theo hướng giáp sĩ đội trưởng cổng cái rương, bất quá năm tên giáp sĩ tinh anh lưu lại cũng chặn lối đi của bọn họ. Cục trưởng Kirk, ông chỉ huy vị giáp sĩ này, không thể để cho tên giáp sĩ kia đem cái rương mang đi. Banfu cũng coi như đã nhìn ra, gã căn bản không cách nào chỉ huy David, cho nên gã lập tức quay đầu nói với cục trưởng Kirk. Số 11, đem giáp sĩ ngăn cản giết đi. Cục trưởng Kirk trầm giọng nói, David gật đầu. Cục trưởng Kirk không có ra lệnh hắn đi truy tên giáp sĩ cổng cái rương, điều này làm cho hắn vô cùng thỏa mãn, đuổi theo tên giáp sĩ kia sẽ dẫn ra phiền toái rất lớn, đặc biệt là hắn đã lấy sạch đồ vật trong cái rương. Dưới chân hắn phát lực, lần thứ hai nhằm về giáp sĩ tinh anh phía đối diện, lần này giáp sĩ tinh anh đối diện cũng không thể toàn tâm đối phó hắn, mà là cần phải chú ý sáu giáp sĩ tinh anh của ngân hàng Gia Ca đồng dạng đối mặt bọn họ. Dù cho vũ khí trong tay của ba giáp sĩ tinh anh của ngân hàng Gia Ca trong đó bị sức mẻ, bọn họ cũng không dám có một chút bất cẩn. Các người không cần lo cho những giáp sĩ này, đuổi theo cái rương. Banfu lớn tiếng kêu lên, giáp sĩ tinh anh cướp ngân hàng mất đi đội trưởng chỉ huy, hai gã giáp sĩ thuận lớn phòng ngự chính diện cũng bị David giết chết trong chiến đấu vừa rồi. Lúc này bọn họ chỉ còn lại hai gã giáp sĩ trường mâu, hai gã giáp sĩ búa chiến cùng một gã giáp sĩ rìu chiến. Tự hồ là đã biết vận mệnh của mình, trên người năm tên giáp sĩ tinh anh nổi lên chiến ý quyết tuyệt, cái này có lẽ là trận đánh cuối cùng của bọn họ. Không có bọn họ ngăn cản, giáp sĩ đội trưởng căn bản không cách nào chạy thoát, với tốc độ của David, rất nhanh có thể đuổi theo giáp sĩ đội trưởng thu hồi cái rương. Bọn họ cũng không biết tâm tư của David, cho nên bọn họ phải ngăn cản một thời gian, khiến giáp sĩ đội trưởng thu được càng nhiều thời giờ. Sáu giáp sĩ tinh anh của ngân hàng Gia Ca nghe theo mệnh lệnh của Banfu đuổi theo giáp sĩ đội trưởng mang đi cái rương, cũng phải vượt qua năm tên giáp sĩ tinh anh này ngăn cản. Trận hình trùng kích, giáp sĩ đội trưởng tinh anh của ngân hàng Gia Ca lớn tiếng ra lệnh, giáp sĩ thuẫn lớn cầm thuẫn lớn bị hỏng trong tay, đứng ở phía trước nhất, tuy rằng thuẫn lớn tổn hại nghiêm trọng, nhưng hắn ngay cả nhìn cũng không có nhìn hai thuẫn lớn cấp 2 trên mặt đất của, đó là chiến lợi phẩm của giáp sĩ cố vấn cảnh sát kinh khủng. Thân là giáp sĩ vô cùng rõ ràng về quy tắc phân phối chiến lợi phẩm. Nếu như không phải David biểu hiện ra chiến lực đáng sợ, hắn còn có khả năng nhặt lên một thuẫn lớn, ánh sáng màu xanh đậm của thuẫn lớn cấp 2 chính là chờ đợi trong lòng hắn. Cùng với giáp sĩ thuẫn lớn, giáp sĩ còn lại của ngân hàng Gia Ca cũng không có nhìn vũ khí trên mặt đất, mà là cầm vũ khí bị hỏng nghe theo mệnh lệnh của đội trưởng đứng ở phía sau giáp sĩ thuẫn lớn, chuẩn bị xung phong. Bên kia hai gã giáp sĩ búa chiến cùng với giáp sĩ rìu chiến đứng ở trước. Hai gã giáp sĩ trường mâu ở phía sau, cũng đang chờ đợi bên này trùng kích, bọn họ thật ra hy vọng có thể chiến đấu với giáp sĩ tinh anh của ngân hàng Gia Ca, như vậy trái lại có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Chính vào lúc này, một bóng người có tốc độ nhanh hơn so với nhóm giáp sĩ tinh anh của ngân hàng Gia Ca hướng về năm tên giáp sĩ tinh anh đối diện, đấy chính là David. Chương 429, rời đi, 2, năm tên giáp sĩ tinh anh đang phòng bị nhóm giáp sĩ tinh anh của ngân hàng Gia Ca trùng kích. Cũng không ngờ David sẽ công tới nhanh hơn từ bên cạnh. Phản ứng nhanh nhất chính là hai gã giáp sĩ trường mâu, hai thanh trường mâu mang theo tiếng xé gió mạnh mẽ, đâm về hướng trước lộ tuyến tấn công của David, chỉ cần David lại tiến về phía trước, sẽ đụng trúng trường mâu. Nhưng khi David đến gần hai thanh trường mâu, thân thể chợt cúi xuống, sau đó nghiêng người tránh được một triều chiến, thân thể làm ra một động tác mở rộng ưu nhã. Một cước đá vào cổ tay của giáp sĩ búa chiến bên trái, hóa giải tấn công của bên trái. Một, lực lượng chấn động theo một cước này tiến vào trong thân thể của giáp sĩ búa chiến bên trái, bởi vì tất cả giáp sĩ trước đây bị lực lượng chấn động ảnh hưởng đều nắm xuống đất, cũng không có người biết trong đòn tấn công của David ẩn chứa lực lượng chấn động, cho nên thân thể của giáp sĩ búa chiến bên trái dừng lại, David cũng là một kiếm đâm xuyên qua cái cổ của giáp sĩ rìu chiến. Khi rút kiếm cánh ngắn phía sau lưng bỗng nhiên phun ra năng lượng tăng tốc, sau đó hắn liền lao đầu đụng vào giáp sĩ búa chiến bên phải. Cũng tránh được đòn đâm của hai thanh trường mâu, giáp sĩ búa chiến bên phải chỉ cảm thấy trước ngực ấm áp, sau đó toàn thân liền lạnh giá vô lực. Trường kiếm của David trước khi đụng vào thân thể của giáp sĩ búa chiến bên phải, một kiếm đâm vào trái tim của đối phương. Sau khi đụng vào thân thể của giáp sĩ búa chiến bên phải, nương theo lực va chạm này, thân thể của giáp sĩ búa chiến bên phải bị đụng bay về hai gã giáp sĩ trường mâu phía sau. Góc độ dùng của lực lượng va chạm cực kỳ tinh diệu, vừa lúc chặn lộ tuyến tấn công của hai gã giáp sĩ trường mâu. David nương theo trong nháy mắt này, thân thể di chuyển hướng trái, cắt đứt cổ họng gã giáp sĩ búa chiến cuối cùng còn chưa khôi phục trạng thái từ lực lượng chấn động. Hai gã giáp sĩ trường mâu cũng không đi tiếp thân thể của đồng đội, bởi vì trong chiến đấu trước đấy, David đã dùng qua chiêu này. Đòn tấn công của David đều có khả năng xuất hiện từ sau thân thể của đồng đội bất cứ lúc nào. Hai gã giáp sĩ trường mâu lui thân thể về phía sau, tùy ý để thân thể của giáp sĩ búa chiến đập xuống mặt đất, trượt mấy mét. Bất quá khi hai gã giáp sĩ trường mâu thấy rõ chiến trường, dũng khí toàn tâm toàn ý đang cấp tốc biến mất, bởi vì trong chiến trường chỉ còn lại hai gã giáp sĩ trường mâu bọn họ. Giáp sĩ trường mâu ở trong chiến đấu cũng không phải một nghề nghiệp toàn diện, bọn họ tấn công có thừa mà phòng ngự gần như bằng không. Một gã giáp sĩ trường mâu tựa hồ là bởi vì sợ hãi xoay người bỏ chạy, một tên giáp sĩ trường mâu khác bị đột nhiên vứt bỏ còn có chút ngây người, khi hắn có phản ứng đang chuẩn bị chạy trốn theo. Một ánh sáng màu xanh đậm đã ở trước mắt. David tiện tay một kiếm giải quyết tên giáp sĩ trường mâu còn do dự ở trong chiến đấu, đuổi theo gã giáp sĩ trường mâu cuối cùng. Tên giáp sĩ trường mâu kia mới chạy ra 10 mét, nghe được tiếng bước chân phía sau, xoay tay lại cầm trường mâu cấp 2 trong tay ném ra. Một chiêu này là đòn liều mạng của giáp sĩ trường mâu, nếu như là trong chiến đấu chính diện, toàn lực ra tay còn có một chút uy hiếp, nhưng chạy trốn xoay người lại ném ra trường mâu liền không có một chút uy hiếp. David chụp lấy trường mâu bay tới trong lúc chạy, trường mâu cấp 2 vào tay hắn, giống như là sóng. Trường mâu xoay chuyển một chút trong tay của David, sau đó đồng dạng bị David ném ra. Khác biệt chính là, một đòn này nhưng là kỹ xảo liều mạng của đại sư trường mâu chân chính, trường mâu hầu như là vừa rời tay liền như xuyên qua không khí lao đến giáp sĩ cách đó 10 mét, giáp sĩ với sinh mệnh lực mạnh mẽ bị đâm xuyên qua lưng, bắn ra khỏi bụng, giáp sĩ trường mâu bị dính chặt trên mặt đất còn đang không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi trường mâu. David đi tới bên cạnh giáp sĩ trường mâu, không có do dự đem đầu của giáp sĩ trường mâu chặt xuống. Nhóm giáp sĩ tinh anh của ngân hàng Gia Ca chuẩn bị truy kích giáp sĩ mang đi cái rương lần thứ hai bị biểu hiện chiến đấu của David kinh sợ. Loại tình cảnh tàn sát này để cho bọn họ đều phải hoài nghi giáp sĩ tinh anh đối diện có phải đổi thành người thường hay không. David thu hồi trường mâu đâm xuyên thi thể, cầm ở trong tay xoay người lại đi tới chỗ chiến đấu, trường mâu trong tay vẽ ra một tia sáng, bổ thêm một cái vào giáp sĩ bị đâm ở cổ. Có ảnh thị, hắn có thể biết rõ những giáp sĩ này có tử vong hay không. Lo lắng làm cái gì, các người nhanh chóng đuổi theo. Ban Phu quát lớn, nhóm giáp sĩ tinh anh của ngân hàng Gia Ca tỉnh táo lại, giáp sĩ đội trưởng hướng về David gật đầu. Cảm ơn. Khi đi qua bên cạnh David, vài tên giáp sĩ tinh anh nhẹ giọng nói, David không để ý tới bọn họ, hắn đem tất cả vũ khí cấp 2 trên mặt đất nhặt lên, sau đó rút ra một sợi dây từ trong một bộ giáp khung xương trợ lực bị tổn hại đem vũ khí buộc thành một bó. Cầm ở trong tay giống như là mang theo một đống tạp vật, cục trưởng Kirk rất muốn nói gì, nhưng ông cũng không thể nói gì. Một phần là trước đây David đã hỏi qua ông cũng đã cho David phương án phân phối chiến lợi phẩm rõ ràng, lúc này lại thay đổi liền không tốt, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là về phương diện khác, David vừa rồi giết chóc quả quyết, khiến ông kinh hãi không ngớt. Tất cả giáp sĩ chiến đấu với David cũng không còn người sống, cho dù là giáp sĩ bị vết thương hẳn phải chết, David đều bổ đao không có do dự. Hành động này khiến cục trưởng Kirk có kinh nghiệm phá án phong phú cũng không dám đơn giản nói ra cái gì khiến David không hài lòng. David cầm theo một bó vũ khí đứng trở về bên cạnh của cục trưởng Kirk. Cục trưởng Kirk, ông ra lệnh cho vị giáp sĩ này đuổi theo thu hồi cái rương, bằng không chính là thất trách của ông. Ban Phu trầm giọng nói với cục trưởng Kirk. Ngài Ban Phu, vị cố vấn cảnh sát này làm đã quá nhiều, tôi cũng không cách nào lại tuyên bố mệnh lệnh. Cục trưởng Kirk cũng không muốn dính vào cái rương. Đồng dạng ông cũng sẽ không khiến David đi gây phiền phức. Về phần uy hiếp của Ban Phu, lẽ nào Kirk không có bối cảnh sao? Ngài cố vấn, cậu có suy nghĩ không thu hồi cái rương, sẽ đắc tội ngân hàng Gia Ca không? Ban Phu thấy cục trưởng Kirk không nghe lời, quay đầu nói với David. Trả lời gã là một ánh sáng màu xanh đậm, sau đó gã liền cảm giác được da đầu lạnh cả người. Ban Phu lấy tay sờ sờ đầu, phát hiện bàn tay lạnh giá của gã trực tiếp sờ vào da đầu trên đỉnh đầu. Chương 430 Rời đi, ba, một cơn lạnh sởn hết tóc gáy từ dưới chân xông thẳng lên đỉnh đầu, đó chính là trường kiếm cấp 2, chỉ cần đi xuống một chút nữa, đầu của gã sẽ bị gọt thành hai nửa. Bất quá lúc này Ban Phu cũng không dám nói ra nửa câu, bởi vì David đang dùng sát ý tập trung gã, loại sát ý như thực chất trùng kích thần kinh của Ban Phu. Ban Phu cảm giác được phía dưới có dòng nước ấm chảy ra, rất nhanh quần của gã đã bị chất lỏng thấm ướt, nước tiểu từ ống quần chảy xuống. theo giày chảy xuống mặt đất thành một bãi nước, nhục nhã, sợ hãi, hoảng hốt, chán ván, hoa mắt và các trạng thái mặt trái khác xuất hiện trên người của Banfu. Gã cảm giác lúc này nếu như mặt đất có một cái lỗ thì tốt rồi, gã có thể tránh được loại tình cảnh này, nhưng Banfu cũng không dám động, ngay cả biểu tình cũng không dám có thay đổi, sợ hãi sát thần bên cạnh tiện tay giết gã. Số 11, bỏ đi, ngài Banfu chỉ là nóng ruột một chút. Cục trưởng cấp vội và bước tới phía trước che ở trước mặt David khuyên bảo, gã biết nội tình của David, David có quan hệ chặt chẽ cùng với Phốt siêu phàm, tất nhiên là không cần lo lắng uy hiếp của Banfu. Nhưng David nếu như thật sự dùng một kiếm giết Banfu, như vậy liền thật sự gây phiền phức. Ở đây không phải là chiến khu, không phải Rockstar trước đây của David, dù cho David hiện tại là cố vấn cảnh vụ, giết người ở chỗ này nếu như không có lý do chính đáng, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. David gật đầu với cục trưởng Kirk, tiện tay đem trường kiếm thu hồi về sau lưng. Banfu thấy động tác của David, trong lòng thả lỏng, sức lực toàn thân đều như là bị tháo nước. Gã trực tiếp ngồi xuống bãi nước tiểu của mình, thở hổn hển. Cũng đúng lúc này, bên ngoài ngân hàng Jaka truyền tới tiếng bước chân, 24 giáp sĩ tay cầm vũ khí, mặc giáp khung xương trợ lực đi tới. Hình thức của giáp khung xương trợ lực trên người những giáp sĩ này giống với giáp khung xương trợ lực của nhóm giáp sĩ tinh anh ngân hàng Jaka trước đấy, đồng thời cũng có ký hiệu của ngân hàng Jaka. Giết hắn cho tao, giết hắn. Banfu ngồi dưới đất thấy những giáp sĩ này xuất hiện, tinh thần không khỏi tỉnh táo. Rống lớn kêu lên, gã dùng tay chỉ David, trong mắt lóe ra ý điên cuồng, giống như là muốn đem David xé rách. Được rồi, ngài Banfu, ông tốt nhất nên bình tĩnh một chút. Cục trưởng cất trầm giọng quát, 24 tên giáp sĩ mới tới nghe được mệnh lệnh của Banfu, rõ ràng là có chút chần chờ không quyết, ở trước mặt của cục trưởng cất đánh chết một giáp sĩ biểu hiện không phải cướp, bất quá có vài giáp sĩ thấy được một bó vũ khí cấp 2 trong tay David, rõ ràng là có chút ý động. Thân thể đi về phía trước hai bước, có ý đồ ra tay. Cục trưởng Kirk, nếu như bọn họ ra tay tấn công trước, tôi có thể giết sạch bọn họ không? Âm thanh của David vang lên trong đại sảnh. Tuy rằng là 24 giáp sĩ, nhưng hắn cũng không có một chút lo lắng. Bởi vì trên người hắn mặc giáp khung xương trợ lực phòng ngự cấp 3, những giáp sĩ trước mặt không có khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn. Chỉ cần chú ý không nên bị vũ khí hạng nặng đánh trúng chỗ hiểm, liền không cần lo lắng cái gì. Cũng là vì có giáp khung xương trợ lực phòng ngự cấp 3, phong cách chiến đấu ngày hôm nay của David mới có thể sắc bén như vậy, sử dụng trường kiếm gần người không có một chút cố kỵ. Lời nói tràn ngập sát ý cùng với lòng tin của David khiến cục trưởng cất nghe được toàn thân phát lạnh. Ngừng tay, các người dám ra tay với giáp sĩ của cảnh sát, như vậy chờ thẩm lý và phán quyết đi, ai cũng không thể cứu được các người. Cục trưởng cất hét lớn, ông quay đầu lại nói với Banfu, ngài Banfu, ông muốn cho những giáp sĩ này toàn bộ chết hết sao? Hoặc là cái rương kia đã không quan trọng, Banfu lúc này mới tính là hoàn toàn tỉnh lại từ trong phẫn nộ, gã từ trên mặt đất bò lên, bất chấp chật vật trên người. Mau chút qua đi, tiếp ứng nhóm tinh anh, nhất định phải thu hồi cái rương, Banfu tỉnh táo lại lập tức ra lệnh. Các giáp sĩ tiếp thu mệnh lệnh, lập tức phân tán ra, bắt đầu đuổi theo giáp sĩ bỏ chạy, cục trưởng cất, tôi ở chỗ này cũng không có tác dụng, tôi có việc rời đi trước. David thấy tiếp viện đến. Nói với cục trưởng cất. Tốt, việc ngày hôm nay cảm ơn cậu, cục trưởng cất trịnh trọng chào theo kiểu cảnh sát với David. Tôi gần nhất sẽ bận rộn nhiều việc, không có chuyện gì không nên tìm tôi, David gật đầu, lưu lại một câu nói rồi xoay người rời đi. Trên mặt cục trưởng cất lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ, loại tình huống ngày hôm nay, nếu ông có lựa chọn khác, tuyệt đối sẽ không để David tới. Sau này có mời David tham dự xử lý vụ án hay không? Thật sự cần phải lo lắng một phen, David này chính là một sát thần, một chút thời gian như thế, 11 tên giáp sĩ tinh anh cứ như vậy chết ở chỗ này, nếu như là vụ án bình thường, riêng phần kết thúc công việc đều là phiền toái lớn. Cục trưởng Kirk, có thể nói cho tôi biết hắn là ai không? Banfu tận lực duy trì hình dạng không tức giận, kỳ thật lửa giận trong lòng ngập trời. Ngài Banfu, vị này không phải ông có thể đắc tội, nếu như ông muốn cho ngân hàng Jaka ngừng kinh doanh khỏi hành tinh Lenka. Như vậy liền là địch với hắn đi. Cục trưởng cất lạnh giọng nói, cục trưởng cất cảm giác được Banfu thật sự không biết lượng sức, David ra tay cứu gã cùng với giáp sĩ của gã, dù cho David ra tay cảnh cáo gã, cũng là do gã uy hiếp trước, lúc này còn suy nghĩ trả thù David, lẽ nào thật sự cho rằng David bên kia cũng dễ trêu chọc sao? Ông không nói cũng không quan hệ, tôi sẽ tra được hắn. Banfu cười lạnh nói, gã nhìn bốn phía, có chút hối hận không lưu lại vài tên giáp sĩ bảo vệ gã. Tám giáp sĩ cảnh sát lúc này toàn bộ canh giữ bên cạnh cục trưởng Kirk, cũng không có một chút tới gần gã. David dẫn theo một bó vũ khí cấp 2, sau khi rời khỏi ngân hàng Jaka, liền liên lạc xe bay của bản thân. Vụ án sau khi kết thúc, quyền hạn lâm thời của hắn liền bị thủ tiêu, lúc này hắn cũng không có quyền lợi mặc giáp khung xương trợ lực phi hành trên không trung. Xe bay tới rất nhanh, chỉ là một chút liền đến bên cạnh của hắn. Hắn đem vũ khí ném vào trong xe, người ngồi vào vị trí lái xe. Thiết lập mệnh lệnh trở về biệt thự, hắn bắt đầu muốn nhìn món vật phẩm rốt kia cuộc là cái gì. Ảnh thị bay đến bên cạnh hắn, hắn đem một phần tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị, thông qua thân thể của ảnh thị đi cảm nhận bên trong nhẫn không gian. Bên trong nhẫn không gian, ngoại trừ vật phẩm trước đây, còn trôi lơ lửng một khối thủy tinh, khối thủy tinh này là màu đỏ, bên trong thủy tinh là một trái tim. Chương 431, thoát thân, một, dù cho trong nhẫn không gian. Cho dù là thông qua ảnh thị quan sát trái tim bên trong thủy tinh màu đỏ, David đều có một loại cảm giác dường như nhìn sinh vật kinh khủng. Đây là một loại áp bức trên trình tự của sinh mệnh, liền dường như dê gặp phải mãnh hổ, David ở trước mặt trái tim chính là con dê. David lúc này đều may mắn hắn không có đem nó lấy ra quan sát từ trong nhẫn không gian, đồ vật kinh khủng như thế nếu lấy ra tuyệt đối sẽ xuất hiện hiện tượng dị thường, vô cùng có khả năng sẽ bị phát hiện. David nghĩ tới cái rương được tên giáp sĩ đội trưởng kia cõng đi, cái rương kia phỏng chừng có chỗ đặc biệt, bằng không cũng không có khả năng đem khí tức của trái tim ẩn giấu. Sau đó lại để ý tới thủy tinh màu đỏ cùng với trái tim bên trong, dưới tình huống không có biết tác dụng của nó, hắn sẽ không đem nó từ trong nhẫn không gian lấy ra. Sau đó David đặt tay trên người của ảnh thị, đem năng lượng linh hồn đoạt được của hôm nay hấp thu vào trong cơ thể. Trải qua nhiều lần hấp thu linh hồn, hắn hiện tại cũng không cần kiểm tra giao diện thuộc tính cũng có thể tính ra mức độ tăng trưởng của năng lượng linh hồn đối với tinh thần. Lần này mặc dù có linh hồn của 11 tên giáp sĩ tinh anh, nhưng cảm giác hấp thu linh hồn lại vô cùng yếu ớt, cảm giác tự như chút năng lượng linh hồn này bé nhỏ không đáng kể. Kiểm tra giao diện thuộc tính, quả nhiên tinh thần 6.01 cũng không có thay đổi, đương nhiên cái này không có thay đổi cũng không phải thật sự không có tăng thêm, chỉ là số lượng không đủ để tăng 0.01. David lắc đầu. Theo tinh thần càng ngày càng mạnh, tăng trưởng cũng càng ngày càng chậm. Giáp sĩ đội trưởng cổng cái rương dùng rìu chiến cấp 2 trong tay phá vỡ cửa sổ của ngân hàng Jaka, cửa sổ sử dụng chất liệu không sai, nhưng cũng không cách nào ngăn cản rìu chiến cấp 2. Gã lựa chọn tuyến đường rút lui là phương án thứ hai trong kế hoạch, vốn cái này chỉ là một dự bị, nhưng gã cũng kiên trì lựa chọn phương án thứ hai này. Giáp sĩ đội trưởng sợ hãi tên giáp sĩ kinh khủng kia, gã biết được giáp sĩ kinh khủng kia vẫn là một giáp sĩ bắn tỉa. Lựa chọn tuyến đường rút lui thứ nhất vô cùng có khả năng bị bắn tỉa, cho nên gã lựa chọn tuyến đường thứ hai, gã vừa chạy ra ngân hàng Jaka, không có bất luận do dự, rìu chiến trong tay đập mạnh xuống mặt đất, một lối vào cống thoát nước ẩn giấu bị phá vỡ. Gã mở hệ thống tuần hoàn bên trong giáp khung xương trợ lực, thả người nhảy vào cống thoát nước. Cống thoát nước không có ánh sáng, tràn đầy ô uế, độ cao cũng chỉ có nửa người, gã hầu như là bò tới, bất quá gã cũng không thèm để ý. Chỉ cần có thể chạy trốn, gã nguyện ý làm như vậy. Nhóm giáp sĩ tinh anh của ngân hàng Jaka đuổi theo mà đến phát hiện cửa sổ bị phá, từ cửa sổ nhảy ra thấy được lối vào cống thoát nước. Ngay khi vài tên giáp sĩ chuẩn bị tiến vào, một tiếng nổ mạnh kịch liệt truyền đến, sau đó là âm thanh khởi động của dòng nước, sau đó tại trước mặt của sáu gã giáp sĩ, lối vào cống thoát nước phun ra nước bẩn mang theo tanh tưởi. Cả khu vực giống như xuất hiện một trận mưa đen. Ngay cả giáp sĩ đầu tiên vừa rồi muốn đi vào cống thoát nước, đều bị lực chấn động làm cho lui về phía sau. Mau tra bản đồ thị chính một chút, tìm phương hướng của cống thoát nước. Giáp sĩ đội trưởng của ngân hàng Jaka lớn tiếng ra lệnh, hắn lúc này cũng rõ ràng giáp sĩ cổng cái rương sử dụng thủ đoạn gì, trong lòng cũng không nhìn được cảm thán kế hoạch tinh vi của đối phương. Cống thoát nước của thành phố chia sử dụng phương thức khép kín toàn bộ, lợi dụng áp lực khiến cho nước bẩn di chuyển trong cống thoát nước. Tự hồ là trước đây, áp lực của đoạn cống thoát nước này đã bị mở ra, cho nên tên giáp sĩ kia có thể phá vỡ lối vào cống thoát nước khép kín tiến vào trong đó. Khi tiến vào trong cống thoát nước, đi tới một khoảng cách, kích hoạt một quả bom loại nhỏ ngay trong cống thoát nước, có giáp khung xương trợ lực bảo vệ, vụ nổ này không cách nào tổn thương tới giáp sĩ. Mà tên giáp sĩ kia có thể lợi dụng sóng xung kích của vụ nổ, theo dòng nước đẩy về phía trước, thoát đi với tốc độ nhanh hơn. Bên kia, vụ nổ cũng khiến lối vào cống thoát nước bại lộ bên ngoài trở thành điểm phát tiết của vụ nổ, khiến giáp sĩ truy kích bị ngăn cản. Đồng thời vụ nổ cũng sẽ khiến một đoạn cống thoát nước xuất hiện hư hỏng, chí ít giáp sĩ truy kích phía sau muốn thông qua sẽ vô cùng gây phiền phức. Đi bên này, đội trưởng của nhóm giáp sĩ tinh anh ngân hàng Gia Ca tiếp nhận bản đồ do cấp dưới truyền đến, dẫn đầu xông ra ngoài. Dưới mặt đất, tên giáp sĩ đội trưởng kia cùng với cái rương phía sau vừa lúc đem phần lớn cống thoát nước ngăn cản, vụ nổ khiến hắn trở thành một phần của dòng nước, hướng về phía trước rất nhanh. Hai tay hai chân của giáp sĩ đội trưởng đồng thời xuất hiện ròng rọc, hắn duỗi dài hai tay hai chân, khiến tứ chi đặt theo chiều của thành ống, giảm thiểu ma sát của thân thể, đặc biệt ròng rọc trên hai chân, tự mang theo động lực, khi lực đẩy của vụ nổ chậm lại, vẫn khiến hắn có tốc độ di chuyển rất nhanh. Giáp sĩ đội trưởng biết bản thân mình đại khái là thành công thoát thân, nhưng trong tâm của hắn không có một chút vui vẻ, tất cả anh em ở chung hơn 10 năm đều không có. Trong kênh liên lạc của hắn, đã không có một tín hiệu, giáp sĩ bên trong giáp khung xương trợ lực mất đi sinh mạng, giáp khung xương trợ lực sẽ tự động đóng. Cho nên cái này cũng đại biểu cho hai nhóm giáp sĩ tinh anh chỉ còn lại một giáp sĩ còn sống, cái này vẫn là nguyên nhân đối phương tự như không muốn truy sát hắn. Nghĩ đến bộ giáp khung xương trợ lực màu đen, nghĩ đến thân ảnh giống như quỷ mị, nghĩ đến trường kiếm mỗi một lần chấp động sẽ mang đi sinh mạng, trong lòng giáp sĩ đội trưởng không biết hình dung tâm tình của hắn như thế nào. Cái này tuyệt đối không có khả năng là hạng người vô danh. Trong lòng hắn yên lặng tự nói với mình, sau khi trở về hắn liền phát động quan hệ, tìm ra tên đại sư trường kiếm này, bản thân mình tuy rằng không có năng lực báo thù, nhưng tổ chức có năng lực này. Liên tục trải qua mấy vòng, những đường rẽ này đều bị lắp lại, khiến giáp sĩ đội trưởng chỉ di chuyển trong một tuyến đường nhất định. Trải qua mấy phút đồng hồ của tốc độ di chuyển siêu nhanh, giáp sĩ đội trưởng đều có thể cảm giác được hai tay cùng với hai chân của bản thân bởi vì ròng rọc vận chuyển siêu tốc mà có chút căng cứng. Ở phía trước xuất hiện một chút ánh sáng, khiến giáp sĩ đội trưởng tinh thần rung lên, tới lối ra rồi.